Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 259, chương 260, ký sinh quỷ anh. Chu Tà lời nói tự nhiên không có lấy được Tưởng tỷ tín nhiệm. Trong mắt nàng cảnh giác ngược lại mạnh hơn, thậm chí còn hướng Tôn Tuyền đầu giường rời một bước, tùy tí chuẩn bị rung chuông. Chu Tà phiền muộn vô cùng. Chính mình cứ như vậy giống người xấu à, lại không thể đối nàng đánh. Hắn thử tới gần một bước, Tưởng tỷ tay liền cách ấn phím gần một điểm. Ta là bạn của Tôn Tuyền, ngươi là Tưởng tỷ à, còn có ngươi trượng phu là Lý Ca đúng hay không? Các ngươi là trong tiệm khách quen, Tôn Tuyền đã nói với ta. Tưởng tỷ lòng cảnh giác thu lại một chút, ta biết chút pháp thuật, có thể đem Tôn Tuyền cứu tỉnh lại, ngươi có thể cho ta tới a? Tưởng tỷ một mặt nghiêm túc, không được, ai biết rõ ngươi nói 973 thật hay giả. Tôn Tuyền hồn phách ở một bên đều gấp thẳng đổ mồ hôi, cái này Tưởng tỷ thật là quá toàn cơ bắp, nhưng nàng cũng không cảm kích không được, nếu không phải cái này toàn cơ bắp, Tưởng tỷ vợ chồng mình bây giờ cũng không biết rõ tại bệnh viện là cái gì cái tình huống đâu. Nàng thật hy vọng chính mình có thể nhanh lên tỉnh lại, hào hào cảm tạ lần bọn hắn. Chu Tà nhíu mày, vậy chỉ có thể dạng này. Hắn một cái lắc mình tiến lên bắt lấy Tưởng tỷ tay đem nàng kéo qua một bên. Tại ánh mắt của nàng bên trên nhẹ nhàng một vòng, mở âm dương nhãn, con mắt là thật cũng có thể đi. Chu Tà một tay bịt miệng của nàng, đem mặt của nàng nhắm ngay Tôn Tuyền hồn phách. Đến, thật mở trong mắt nhìn xem đây là ai. Đừng kêu, bị Chu Tà động tác kinh ngạc đến ngây người Tưởng tỷ mở mắt. Ô ô ô ô, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không cho phép gọi a. Chu Tà lúc này mới buông lỏng tay ra. Muội tử, ngươi... Giảng giải quay đầu nhìn phía sau giường bên trên, nằm một cái giống nhau như đúc Tôn Tuyền. Nàng sửng sốt một tí, mắt trợn trắng lên, choáng. Chu Tà Tôn Tuyền, Chu Tà một thanh ở nhờ nàng hướng lần đổ thân thể, đặt ở bên cạnh giường bên trên. Sau này thanh tịnh, Tôn Tử ngang nhìn xem một bên nằm Tưởng tỉ mặt mũi tràn đầy áy náy. Các nàng vì chính mình như thế vất vả, kết quả còn đem nàng dọa cho choáng, thật là quá không có ý tứ. Chớ ngồi ì ở đó, tới, ta hiện tại để ngươi trở về. Chu Tà lành lạnh tiếng nói tỉnh lại nàng, đi nhanh lên đến bên giường. Nàng nhìn thấy Chu Tà tay phải móc ra một thanh dao điêu khắc, trên không trung vẽ lấy một cái lóe hơi quang phù lục, trong nháy mắt thành hình. Tay trái một dẫn, hồn phách của mình không bị khống chế bay lên, bay vào thân thể của mình, chính làm Chu Tà chuẩn bị đem phù lục hướng bên trên ấn thời điểm. Hắn lại dừng lại, dao điêu khắc dương lên, phù lục phân giải thành điểm sáng tiêu tán, tay trái một dẫn, vẫn chưa hoàn toàn thoát ly hắn khống chế Tôn Tuyền hồn phách lại từ trong thân thể bay ra. Ai, Chu phán quan, thế nào? Chu Tà một mặt nghiêm túc nhìn xem Tôn Tuyền thân thể. Thứ quỷ gì, cút ra đây cho ta. Nhưng mà yên tĩnh một mảnh, hào không phản ứng. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền không khách khí, tiện tay đem bên cạnh kiểm trắc cùng nhau đầu cắm vừa gảy. Giao điều khác tại Tôn Tuyền trên trán một phẩy một câu. Một cái vô cùng nhạt Tôn Tuyền hư ảnh bị câu đi ra. Đây là Tôn Tuyền mệnh hồn, cũng là duy trì ở Tôn Tuyền thân thể cơ năng cuối cùng một lớp bình phong. Tại Chu Tà câu đi nàng mệnh hồn đồng thời, thân thể của nàng đình chỉ hô hấp, ngay tại nàng mệnh hồn ngực lại nằm sấp một đoàn đen xì đồ vật. Nhìn kỹ, đó là cái hài nhi, một cái đen kịt hài nhi. Quỷ anh a, may mắn phát hiện ra sớm, bằng không thì liền lúng túng. Nếu như không quan tâm một mực đem Tôn Tuyền hồn phách phong tiến trong cơ thể, đồng thời thêm cái trước cô hồn chú, kết quả kia liền đáng sợ. đầu tiên có khả năng Tôn Tuyền lại biến thành tinh thần phân liệt. Bởi vì hai cái hồn phách lại dần dần hỗn hợp với nhau, biến thành hai cái nhân cách, một cái là bình thường Tôn Tuyền, một cái là quỷ anh, còn có một loại có thể là quỷ anh cùng Tôn Tuyền hồn phách không dung hợp. Nó một mực ghé vào Tôn Tuyền bụng bên trên, thẳng đến Tôn Tuyền kết hôn nghi ngờ mang thai đem nó sinh ra tới. Đến lúc đó nên xử lý như thế nào lại là phiền phức sự tình. Đây là cái thứ gì a? Lớn lên thật đáng sợ. Tôn Tuyền có chút e ngại nhìn xem chính mình mệnh hồn bụng bên trên quỷ anh. Đây chính là ngươi không về được thân thể nguyên nhân. Nó tại ngươi hồn phách ly thể cái này thời gian ngắn gửi sinh ở trong thân thể của ngươi. Thật giống như thay thế ngươi mất đi hai hồn bảy phách. Ngươi tự nhiên là không đi vào. Kia, tương đương, yên tâm. Ta lại xử lý. Chu Tà giao điêu khắc tật động. Quỷ anh bị hắn tòng mệnh hồn bên trên một chút xíu tách ra xuống tới. Hắn phát hiện cả hai lại nhưng đã có sơ bộ dung hợp dấu hiệu. Đơn giản đáng sợ, nhưng có hắn tại, hết thảy đều không là vấn đề. 2 phút đồng hồ, quỷ anh trực tiếp bị Chu Tà lột xuống dưới thu vào mộc điêu sen hoa bên trong. Mệnh hồn tại thoát ly quỷ anh khống chế về sau, trực tiếp cùng mặt khác hai hồn bảy phách hòa thành một thể. Chu Tà mở 2, 9 bắt đầu tiếp tục lấy tay Tôn Tuyền hồn phách quay về. Lần này rất thuận lợi, hồn phách của nàng chính mình liền chui vào thân thể, lập tức liền khôi phục hô hấp, tỉnh lại, bất quá Chu Tà vẫn là cho nàng tăng thêm một cái cố hồn phù lục. Dù sao nàng hồn thể hiện tại cực kỳ suy yếu, một khi chịu đến cái gì kinh hãi liền sẽ ném hồn. Đa tạ Chu phán quan, không cần, người trả thù lao ta đã thu. Đây là nằm ở bên cạnh giường tường tỷ cũng từ từ tỉnh lại. Tôn Tuyền muội tử, ngươi thật tỉnh, quá tốt rồi, ai tương đương ta vừa rồi thế nào? Giống như nằm mơ nhìn thấy hai cái ngươi. Sau đó ta liền, tường tỷ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Chu Tà cùng Tôn Tuyền. Nàng nghĩ tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.